Truyện ngắn, nỗi day dứt của một đại tá tỉnh trưởng Ngụy Quyền. Khỏi gọi anh bằng chức vụ cũ, Ngụy Quyền đã bị chôn vùi từ hơn 6 tháng trước. Thừa thì giờ để xanh ngọn cỏ, nở hòn đất, ở nắm mồ rồi, vả ở lớp quản huấn. Học đến bài thứ 7, anh ta càng thấy sỉ nhục về cái tội làm tay sai cho đế quốc Mỹ xâm lược. Tên anh ta là Tươi, âu là ta gọi anh ta bằng tên ấy. Mấy đêm nay rồi, Tươi mất ngủ, ít nói, ít cười, trừ lúc ở lớp để thảo luận và ở vườn để lao động. Còn lúc ở phòng thì Tươi nằm, vắt tay lên trán. Thỉnh thoảng thở dài thường thượt. Anh em bạn hỏi Tươi ốm gì, Tươi đáp, mình có làm sao đâu, mất ngủ thì mệt chút xíu thôi. Lại nhớ vợ nhớ con lo gia đình chứ gì. Tươi mỉm cười, không đáp, như thể nhận ngầm lý do ấy là đúng. Để được nằm yên, và các bạn anh thấy tâm sự ấy là tâm sự chung của hầu hết học viên ở đây, nên cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa. Thật vậy, đến lớp học này, trừ những người còn độc thân, không ai không thương nhớ và lo lắng chuyện gia đình. Không ít người vừa được cán bộ cải huấn hỏi thăm đến con cái đã khóc rưng rức. Họ lo không biết bây giờ vợ con họ sinh sống bằng gì. Con họ có được đi học hay không vì bố mẹ mà bị nhà trường đuổi, hay vì bố mẹ, mà phần lớn họ rất đông con. 6, 7, có người có tới một tiểu đội. Họ chưa bao giờ sống xa vợ con. Họ ngạc nhiên, thấy mấy anh cán bộ cách mạng, có anh đến 8 năm chưa về nhà, có anh còn đi vắng lâu hơn nữa. Thế mà các anh chịu nổi, thật là tài. Trong bọn họ, có người có một bạn, gọi một cách văn vẻ là bạn trăm năm. Có người có những hai, ba bạn trăm năm. Lại có người có rất nhiều bạn chỉ trăm năm trong chốc lát. Bây giờ ngẫm câu các cụ nói, lắm vợ nhiều cái oan gia là chí lý. Tươi khôn ngoan nên biết lo xa. Trước khi đi tập trung đến lớp cải huấn, anh đã khuyên bảo vợ nên kiếm nghề gì mà làm để nuôi con. Chứ mà bây giờ lương lậu, bổng lộc của anh đi tông với Mỹ, thiệu rồi. Chẳng biết anh vắng nhà thì vợ anh có nghe hay không, hay cứ xềm xẹp như bà lớn ăn bám mãi. Tươi lo đấy. Có anh buồn vì nghe đồn là cái biệt thự của anh ta bây giờ bị tịch biên, đồ đạc bị lưu manh khuân đi hết. Bây giờ vợ anh đi lấy chồng, con anh sống cầu bơ cầu bất ở hè phố. Nhưng rồi anh nhận được thư của vợ anh. Té ra không đúng thế một tí nào. Trái lại, bà con quanh đấy vẫn đến giúp đỡ trong lúc gia đình gặp khó khăn, còn chia gạo cứu tế cho nữa. Có anh có tính nhớ vợ, đã xui vợ là đúng một tháng thì phải đánh một bức điện cho anh, nói là đứa con nào đó chết, sẽ lấy cớ xin phép về nhà. Anh dặn đi dặn lại vợ là đúng một tháng thì đánh điện để anh tin là nói dối, chứ đừng sớm quá mà anh lo là con chết thật. Vậy thì Tươi buồn nỗi gì? Sau hôm nghe giảng về Ngụy Quyền là tay sai của đế quốc Mỹ, thì học viên thảo luận sôi nổi lắm. Tươi đi ngược lại thời gian từ triều đình Ngô Đình Diệm, có người kẻ công của họ Ngô là định cư được 1 triệu di dân từ miền Bắc vào. Luận điệu này bị Tươi đập tan tành. Anh em kể lại từ cuộc bầu cử tổng thống gian lận ngày 9 tháng 4 năm 1961, thì dần dần, báo chí Mỹ chỉ trích chế độ Diệm là độc tài, là gia đình trị, là công giáo trị, vân vân. Tươi giận những lời của mấy thượng nghị sĩ Mỹ như Manfield, Kennedy ở đảng Dân Chủ, Dissen ở đảng Cộng Hòa, của giáo sư Buntiger, chủ tịch hội những người Mỹ bạn Việt Nam, và cả bạn thân Diệm là Fischel, người của Trung ương Tình báo Mỹ. Những người này chán ghét Diệm, muốn trong năm 1963 thì cần thiết phải lật đổ Diệm. Theo lời của tên CIA, Fischel, trong biện pháp loại bỏ Diệm, thì sự thủ tiêu có thể được xét tới. Tươi nhắc một câu châm ngôn của Mỹ để chứng tỏ Diệm chỉ là đầy tớ của Mỹ. Ai chi tiền thì người đó cai trị. Một anh nhớ lại câu nói của mụ Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu, trong cuộc họp báo ở Los Angeles, tố cáo Mỹ đang dự định một cuộc đảo chính để lật đổ anh chồng mụ. Mụ nói, hiện thời ở Việt Nam, bất cứ một cuộc đảo chánh nào cũng không thể thành công, trừ khi được Mỹ xui dục và giúp đỡ. Tôi nói Mỹ rất ghét cặp Nhu, Lệ Xuân, muốn Diệm tống ngay chúng ra nước ngoài. Anh kể rằng tại Sài Gòn, trong một buổi lễ của phụ nữ bán quân sự, Mụ Lệ Xuân công kích rất mạnh cuộc đấu tranh của Phật giáo. Mụ chế giễu và nhục mạ các nhà sư, kể cả những vị đã tự thiêu, theo gương Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Cha mụ là Trần Văn Chương, hồi này là đại sứ của Ngụy tại Mỹ. Trong dịp trả lời cuộc phỏng vấn của báo chí, Chương đã gay gắt con gái là vô lễ với Phật giáo và Tăng Ni. Thế là con mụ nổi tam bành cả với bố. Mụ bảo muốn rõ ai trái ai phải thì phải thảo luận. Chứ cậy là cha mà chỉ trích con một cách công khai thì lời chỉ trích chẳng có giá trị gì. Tươi nhớ lời tên đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge đáp lại Diệm khi tên bù nhìn hỏi ý kiến quan thầy về số phận hắn. Nếu một cuộc đảo chánh có thể nổ ra, thì tên toàn quyền mỉa mai. Nếu ông bị đảo chánh, thì tôi sẽ giúp ông bảo tàng tánh mạng và ra khỏi nước một cách yên lành. Tôi còn biết hồi ấy, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vẫn công khai xúi dục các đơn vị chống lại Diệm, và Bộ Ngoại giao Mỹ dùng lối ám hiệu trên đài phát thanh nhờ bạn mua giùm một chai whisky tại BX để nói lên ngày giờ đảo chánh đã rất gần, hãy chuẩn bị gấp. Một anh kể ra một sự kiện khá hấp dẫn. Ngô Đình Diệm có cái ngu độn là quá tin tên con nuôi là tướng Trần Văn Đôn, đã cho tên này làm tổng trấn đô thành Sài Gòn. Đôn bị CIA mua chuộc để lật đổ bố, mới điều lực lượng đổ bộ của tên đại tá Lê Quang Tung ra khỏi Sài Gòn, vì Tung trung thành với Diệm. Một điều đáng nực cười là hầu hết các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, tuy là võ quan, nhưng lại rất mê tín dị đoan. Bọn CIA biết Trần Văn Đôn hành động gì cũng phải hỏi ông thầy tướng, nên đã tìm được ông thầy này, cho tiền để ông ấy xui Đôn phản Diệm. Ông thầy lập cách dùng lối chiết tự để tán ra rằng trên đường công danh của Đôn có những chướng ngại vật, chính là anh em Diệm, Nhu. Tươi kể tiếp, vào trưa ngày thứ Sáu, 1 tháng 11, các đơn vị tham gia cuộc đảo chánh chiếm giữ các vị trí then chốt trong và quanh đô thành, bao vây Dinh Gia Long, thành Cộng Hòa, tức là căn cứ của Liên binh phòng vệ phủ tổng thống. Tiếng súng đầu tiên nổ vào hồi 1 giờ 30. Chỉ có hai nơi chống trả thật sự là Bộ Tư lệnh Hải quân ở Bến Bạch Đằng và thành Cộng Hòa. Vào lúc 5 giờ chiều, Diệm thấy nguy mới gọi điện thoại cầu cứu đại sứ Cabot Lodge. Tên này trả lời là sẽ cho trực thăng đến chợ Diệm Nhu tới tòa đại sứ, rồi lên Tân Sơn Nhất để trốn ra nước ngoài. Chờ mãi chẳng thấy nước mẹ gì nên vào sẩm tối. Hai anh em họ Ngô đi đường hầm bí mật, trốn khỏi Dinh Gia Long, ra một nhà đường Lê Thánh Tôn, rồi dùng xe hơi đến nhà Mã Tuyên. Diệm tưởng Đôn vẫn trung thành với mình, nên nhiều lần gọi hắn bằng điện thoại, nên Đôn biết được Diệm đang ở đâu. Sáng hôm sau, Diệm Nhu từ nhà Mã Tuyên vừa đến nhà thờ cha Tam ở chợ lớn được vài phút, thì ba xe thiết giáp do tên tướng Mai Hữu Xuân và tên thiếu tá Nguyễn Văn Nhung đã đến bao vây nhà thờ. Quân đảo chánh xông vào bắt trói hai tên họ Ngô lôi lên xe thiết giáp. Vì Nguyễn Văn Nhung có thù riêng với Nhu, nên đã cầm súng có gắn lưỡi lê, đâm vào lưng Nhu nhiều nhát. Nhu ngã nhưng chưa chết. Nhu mới bắn một phát súng lục vào đầu, rồi bắn luôn vào Diệm. Một em nữa của Diệm là Ngô Đình Cẩn đã từng thiết xe lửa ở Huế, nghe tin đảo chánh mới xin lánh nạn vào tòa lãnh sứ Mỹ, nhưng bị từ chối. Cẩn trốn vào dòng Chúa Cứu Thế. Mấy người linh mục muốn cho Cẩn được an toàn tính mạng, mới xin cho Cẩn được vào tòa lãnh sứ Mỹ. Lãnh sứ điện cho đại sứ ở Sài Gòn xin máy bay đón Cẩn. Nhưng máy bay đón Cẩn về Sài Gòn không phải để đi nước ngoài, mà là để giao Cẩn cho phe đảo chánh. Cả lớp học yên lặng, nghe lại sự kiện lịch sử như nghe một tiểu thuyết hấp dẫn. Anh em kể đến thời Nguyễn Văn Thiệu, cả một buổi, mọi người không ngớt vạch tội ác thằng Đại Việt Giang đã bán rẻ đất nước. Cái thằng bạo chúa, cái thằng phát xít tàn ác gấp trăm lần Hitler, vân vân và vân vân. Cuộc tố đương hào hứng, bỗng anh cán bộ quản huấn bảo ngừng lại. Anh nói, tội tên Nguyễn Văn Thiệu có thể vạch đến hàng tháng chưa hết. Nhưng tôi lấy làm lạ, là không thấy các anh đã động gì đến bọn Mỹ. Như các anh đã làm trong khi nói về Ngô Đình Diệm. Thế thì các anh đủ hiểu chế độ thực dân mới nó nham hiểm là ngần nào. Nó làm cho các anh chỉ trông thấy thằng đầy tớ mà không trông thấy thằng thầy. Các anh thử nghĩ xem, nếu thằng Mỹ không cho phép thì thằng Thiệu có dám như thế không? Thành thử các anh chỉ thấy thằng Mỹ hào phóng, Mỹ giúp miền Nam xây dựng cái này, cái nọ. Còn bao nhiêu tội ác của nó giấu mặt, đến nỗi một mình thằng Thiệu bị oán thù. Kẻ đáng oán thù chính phải là thằng Mỹ. Các anh nhìn thành phố Sài Gòn của chúng ta thì biết, nó cốt làm sao cho nông thôn không được an toàn, để đẩy nông dân vào thành thị. Thế là nó biến dân lao động sản xuất thành người thất nghiệp hoặc người tiêu thụ hàng hóa của nó. Ở các chợ trong Sài Gòn, chợ lớn, gia đình, ở các hè đường, tràn ngập những xa xỉ phẩm của Mỹ, của Nhật và của nước ngoài khác, kêu gọi người dân phải chạy theo đồng tiền để mua sắm. Các anh nhớ lại mà xem, có phải nhiều nhất là hàng ăn và hàng may mặc hay không? Còn ở các đường, lúc nào cũng ồn lên, những xe và tấp nập những người. Xe lắp nhau mà đi, người chen chúc nhau mà kiếm sống. Ngoài việc mưu mô sinh kế, lường gạt để làm giàu, người dân không còn đầu óc đâu để nghĩ đến đất nước nữa. Vậy các anh chỉ mũi dùi vào tên bán nước Nguyễn Văn Thiệu là đúng. Nhưng chớ nên, quên tội ác trời không dung, đất không tha, của tên cướp nước. Tên sang đầm quốc tế, kẻ thù số một của nhân loại là tên thực dân kiểu mới, Mỹ. Đến hôm học tập chính sách đối với ngụy quân, ngụy quyền, anh cán bộ thấy nói chung là học viên kể về người khác thì rất nhiều, nhưng kể tội bản thân thì quá ít. Kể tội tham ô thì có, nhưng kể tội phản cách mạng thì không. Ví dụ tôi nói, hồi anh ta còn làm đại úy, thì đã có lần ăn hối lộ của binh lính làm việc tại hậu cứ, một số tiền khoảng 600 ngàn. Nhưng đã phải biếu tên tỉnh trưởng 200 ngàn tiền mặt, và một số quà khoảng 50 ngàn. Anh lại phải mua quà bánh biếu tên trung tá tiểu khu phó, và tên trung tá tham mưu trưởng. Mất khoảng 20 ngàn, anh còn hối lộ cho bọn tàu sắt và bọn lái trực thăng trong mỗi chuyến bay yểm trợ hay tiếp tế. Tổng số lên tới 100 ngàn. Rồi ăn nhậu với các tên trong tia an ninh quân đội và quân cảnh tư pháp, cũng như với bạn bè. Số tiền lên tới 100 ngàn. Còn lại bao nhiêu anh mới cho vợ để ăn sắm. Tươi nói thêm, hồi làm tỉnh trưởng, nhiều lần tôi xui bắt người để làm tiền. Trước khi tha cho về, tôi ép người ấy phải ký tên vào một tờ giấy trắng. Với tờ giấy có chữ ký sẵn, tôi vu tội cho những người mà tôi thù hoặc để bắt mà làm tiền. Anh cán bộ biết là nhiều người còn chưa thành khẩn nên nói. Không có lý do gì, các anh chỉ nhìn thấy tội ác của người khác mà không nhìn thấy tội ác của mình. Cũng không có lý do gì các anh chỉ phạm tội tham ô về tiền bạc mà không phạm tội chính trị, phản cách mạng. Các anh suy nghĩ kỹ đi, có biết sai lầm mới tránh được sai lầm. Các anh nên biết rằng sở dĩ các anh gây tội ác với đồng bào, với cách mạng là do đế quốc Mỹ đã tuyên truyền, đã nhào nặng các anh trở nên người ác. Bây giờ các anh đã hiểu đế quốc Mỹ rồi, mà các anh còn bao che cho nó hả? Cách mạng kêu gọi các anh lấy lương tri của người lương thiện, mà thành thật với cách mạng. Đừng giấu giếm điều gì. Cách mạng chỉ nghiêm khắc với những đứa, đến bây giờ còn chống đối. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Chính vì lời khuyên bạo của các anh cán bộ mà tôi đã suy nghĩ và buồn. Mấy đêm nay rồi, tôi mất ngủ. Ít nói. Ít cười, trừ lúc lên lớp để thảo luận và ở vườn để lao động. Còn lúc ở phòng thì tôi nằm, vắt tay lên trán, thỉnh thoảng thở dài thường thường. Chịu không nổi nữa, nên một hôm, ăn cơm chiều xong, tôi đến gặp anh cán bộ quản huấn. Thưa anh, tôi có câu chuyện cần phải nói với anh. Tôi biết là bọn Mỹ, Ngụy đã đào tạo khiến chúng tôi không còn là người. Nhưng cách mạng giáo dục để chúng tôi trở thành người. Tôi vô cùng cảm ơn cách mạng. Chiến thắng vĩ đại của dân tộc đã rút ngắn thời gian tội lỗi của chúng tôi, giúp chúng tôi còn được một phần đời để sống trong lòng dân tộc. Công ơn của cách mạng đối với bọn ngụy quân, ngụy quyền chúng tôi thật to lớn hơn trời biển. Sở dĩ từ mấy hôm nay tôi buồn phiền là do tôi có một ấm ức ở trong lòng. Tôi biết là tôi nói ra thì tôi được thanh thoát. Anh cán bộ lắng nghe, tôi tiếp. Hồi tôi làm tỉnh trưởng tỉnh XX thì trong những ngày cách mạng đến giải phóng thị xã, tôi và anh Sim cùng học ở lớp cải huấn này, bàn bạc với nhau, đã đốt hết tài liệu, giấy tờ, đã lấy hết công quỹ, gồm 13 triệu đồng. Và... thấy tôi ngắt lại, anh cán bộ nhắc. Anh nói hết đi. Và chúng tôi phạm tội to lớn hơn nữa, là đã gài mìn xung quanh nhà chúng tôi ở. Tôi nức lên, ôm lấy mặt, hai vai rung lên. Tôi không rõ việc làm này, hậu quả thế nào. Có người nào chết vì mìn hay không? Nhưng thật là tôi đã chống phá cách mạng một cách cực kỳ thâm độc. Anh cán bộ vẫn tươi cười. Tôi nói để anh yên tâm là mình của anh không làm ai thiệt mạng. Chính tôi là người đã đến giải phóng thị xã XX và chính tôi đã vào dinh tỉnh trưởng. Trước khi vào, chúng tôi cảnh giác nên đã phát hiện ra mình của anh. Tôi ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt. Thưa anh, vậy là phúc cho tôi. Xin anh cho tôi kể tiếp. Còn món tiền 13 triệu đồng vì tôi lấy uy thế tỉnh trưởng nên chỉ chia cho Sim 5 triệu. Đến lớp học này, hai chúng tôi gặp nhau, có thề với nhau là phải giấu kín việc làm bí mật cũ. Vì nói ra, thì cả đôi sẽ bị tù. Nhưng anh à, sao tôi lại nợ dấu cách mạng? Đành rằng mình của tôi vô hiệu, nhưng cái ý thức phản cách mạng của tôi mới là vấn đề to lớn. 8 triệu bạc không nuôi sống suốt đời tôi, nhưng giữ nó, tôi bị dây dứt suốt đời. Cái vết nhơ sống bám vào quyền thế của kẻ địch, cái tội ác định giết người cho địch, tôi phải mang vào thân đến ngày nhắm mắt. Tôi cần rủ sạch vết nhơ, vết ô nhục ấy, nên tôi phải tìm anh để tự tố cáo tội của tôi. Tội của tôi tùy chính phủ xét xử, tôi chỉ xin phép được hiến chính phủ số tiền 8 triệu đồng mà tôi đã lấy ăn cắp của công quỹ. Anh cán bộ gật đầu, tươi tiếp. Từ hôm nọ đến nay, tôi buồn và lo, vì tôi nghĩ đến việc tôi với Sim đã thề với nhau. Nay một mình tôi nói ra, nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ cho tôi là người thế nào? Anh ấy sẽ cho anh là đã cải tạo. Nếu anh ấy không nghĩ được như thế hôm nay, thì mai mốt anh ấy sẽ nghĩ như thế. Vâng, nhưng dù sao, thì tôi cũng nhờ anh giải quyết cho tôi cái trường hợp vướng mắc này của tôi với Sim. Anh cán bộ mỉm cười, mời tôi hút thuốc lá. Anh tiến bộ, tôi mừng cho anh, tôi nhận sẽ nói để anh Sim không oán trách vì anh. Tôi tin rằng Sim không oán trách anh vì tôi biết. Tôi hỏi, anh biết thế nào? Tôi biết là khi chính phủ đại lượng khoan hồng đối với những người lầm đường lạc lối, thì những người này một khi đã tìm được đường lối ngay thẳng để đi, tất phải cố gắng cải tạo để trở thành con người. Anh Sim cũng như anh, từ ngày vào đây đã tỏ ra là người học tập tốt, lao động tốt. Thì tôi còn tin là việc anh nhờ tôi nói hộ anh với Sim, tôi không phải giải quyết đâu. Tôi càng ngạc nhiên. Tại sao anh... Thế anh không tin là lớp học này không có kết quả tốt à? Cách mạng không cải tạo được các anh à? Hiện giờ, anh Sim chưa dám bộc lộ cái tội ác về chính trị và tội tham ô công quỹ. Chắc là vì anh ấy chót thề với anh. Hẳn anh ấy bứt rứt trong lòng không kém anh đâu. Ở lớp học này, tôi nhận thấy. Câu nói đương dở dang thì bỗng có tiếng gõ cửa. Anh cán bộ im. Tôi đành đứng dậy, ra về. Thì cánh cửa mở. Hai người nhìn ra, vả đều ngạc nhiên. Người mới đến không phải ai xa lạ, mà chính là Sim. Sự im lặng của ba người như để giảng là anh cán bộ biết Sim đến để làm gì. Tôi cũng hiểu Sim đến để làm gì, và Sim cũng đoán tôi đến để làm gì. Sài Gòn, ngày 30 tháng 10 năm 1975.